mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, đệ 1131 chương kiếm thanh danh bước đầu tiên. Này thi biến thực sự quá khủng bố, mọi người không khỏi trong lòng hoảng sợ, bất quá có huyện lão gia tọa trấn, cũng trấn định xuống dưới, dựa theo phân phó đâu vào đấy mà bố trí. Bên này hấp tấp chuẩn bị, Tố Tân Tác thong thả ung dung mà ăn cơm sáng, xem ra hôm nay lại là đến nàng, lộ một tay, thời gian. Vừa lúc đem chính mình thanh danh cấp đánh ra đi, người là thiết cơm là cương, không ăn no nào hành, kia nha sai thấy Tố Tân ăn một chén lại một chén. Màn thầu ăn một cái lại một cái, bên kia đều cấp lửa đốt mi mao, liền không thể ăn ít một chút sao. Có tâm nói thùng cơm, rồi lại không dám nói ra, cũng may Tố Tân ăn xong sau không nói hai lời liền trực tiếp theo chân bọn họ đi. Hơn nữa kia tốc độ, lại là so với bọn hắn nam tử còn muốn mau rất nhiều. Tố Tân tỏ vẻ, tốc độ này cũng chính là nàng trước kia tàn bộ tốc độ mà thôi. Tố Tân đám người chạy đến thời điểm, phát hiện hỏa đã thiêu cháy, kia quái vật cả người mạo hiểm hỏa. Nhưng là lại trở nên so phía trước càng thêm cuồng bạo. Lập tức đem phía trước vây nó đồ vật quét khai, vọt ra, nơi này sở hữu vật kiến trúc đều là dùng đầu gỗ. Nơi đi qua đều biến thành một mảnh biển lửa, mọi người sợ hãi mà kêu sợ hãi mọi nơi chạy tứ tán. Tề Võ Huy làm nha dịch một bộ phận đi ngăn đón kia quái vật vọt vào đám người. Cũng phòng ngừa nó đem địa phương khác cấp dẫn đốt. Bên kia làm người đem lan tràn hỏa thế diệt, bằng không chỉ sợ lại muốn dẫm vào 10 năm trước vết xe đổ. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tất cả mọi người ở thét chói tai chạy trốn, đều tưởng rời xa cái kia cả người tắm hỏa quái vật. Chỉ thấy một người lại là đón vọt đi lên, Tố Tân vì càng thêm trương hiển chính mình uy vũ khí phách. Còn cấp chính mình thêm vài câu lời kịch, nhiệt xúc, chớ có làm loạn. Hôm nay Tố Mỗ liền diệt ngươi. Mọi người bị thanh âm này kinh hồi, sôi nổi nhìn qua đi, chỉ thấy Tố Tân trực tiếp nhằm phía kia quái vật, duỗi tay một chưởng thật mạnh vỗ vào kia quái vật trên ngực. Rõ ràng thoạt nhìn rất tinh xảo nữ tử, kia tay cũng là trắng nõn nhỏ dài ngón tay, như thế nào kia một chưởng đánh ra đi như vậy lợi hại. Lại là trực tiếp đem kia quái vật đánh bay đi ra ngoài. Thân thể hung hăng nện ở sau lưng trên vách tường, phát ra phanh mà vang lớn, lại nặng nề mà rơi xuống mặt đất, liền vẫn không nhúc nhích, mọi người hoảng sợ mạc danh, nhìn kia trên mặt đất còn ở bị ngọn lửa thiêu đốt ngoạn ý nhi. Sợ lại đột nhiên nhảy đánh lên, cũng không dám tới gần. Tố Tân nói, đại gia không cần sợ, có ta Tố Mỗ tại đây, định sẽ không làm này tả ám thương tới rồi đại gia. Đại gia yên tâm, Tố Mỗ đã đem này quái vật đánh chết, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó là vỗ tay cùng hoan hô. Tố Tân nhìn đến đại gia phản ứng, trong lòng rất là vừa lòng, ân, cái này quảng cáo xem như đánh ra, dư lại sự tình đó là đem hỏa dập tắt, kia thi thể chờ hỏa diệt thời điểm, đã đốt thành một bộ khung xương, một chạm vào liền tán. Mọi người như cũ không quên vừa rồi Tố Tân kia một trường. Đều theo bản năng chiều nàng tay phải ngắm đi. Tấm tác, vừa rồi đó là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa a. Như thế nào tay nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy bạch bạch nộn nộn. 10 ngón nhỏ dài, chẳng lẽ bọn họ huyện thành tới một cái chân chính cao nhân. Nói như vậy bọn họ huyện thành thật sự được cứu rồi. Trận này vốn là bị Tố Tân dùng để làm như chính mình một hồi, đầu tú. Lại ở vô hình chung cho đại gia gần như tuyệt vọng sinh hoạt mang đến một tia hy vọng. Đương nhiên, này cũng đúng là Tố Tân muốn nhìn đến. Hiện tại, tuy là Tề Võ Huy trong lòng như cũ không chịu tin tưởng quái lực loạn thần. Cũng không thể không một lần nữa xem kỹ này hết thầy. Đối Tố Tân chân thành nói, lần này. Ta đại biểu toàn thành bá tánh đa tạ ngươi, Tố Tân nói. Ta mới đến, nếu tưởng ở chỗ này đặt chân, tự nhiên hẳn là lấy ra một chút thành ý tới. về sau còn thỉnh đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn châm trước mới là Tề Võ Huy. Chỉ cần ngươi không làm trái pháp luật loạn kỳ, không nhiễu loạn bá tánh, không làm hại bá tánh sự, Tỷ Quy Thành tự nhiên là hoan nghênh ngươi. Tố Tân đến tận đây mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, này bước đầu tiên cuối cùng là bán ra đi. Mọi người chiều Tố Tân đầu tới sùng bài ánh mắt, thậm chí còn có người mang theo chính mình hài tử đến nàng trước mặt. Hỏi nàng thu không thu đồ đề, Tố Tân cười cự tuyệt, này chén cơm, không thể ăn à, mọi người nghe được nàng muốn ở chỗ này mua phòng ở. Sôi nổi đem chính mình biết đến giới thiệu cho nàng, Tố Tân cảm thấy đây là người nhiều lực lượng đại chỗ tốt. Nàng từ này đó tin tức trung thực mau sàng chọn ra mấy cái tương đối phù hợp nàng yêu cầu. Bất quá cụ thể tình huống còn cần xem qua sau mới có thể định ra tới. Kế tiếp hai ngày, Tố Tân liền đi xem phòng ở. Tỷ Quy Thành thoạt nhìn thực rách nát, nhưng là ở nguyên lai cường thịnh thời kỳ, cũng là có thể cất chứa mấy chục vạn, chia làm đông tây nam bắc trung bốn cái khu vực. Mọi người cho nàng giới thiệu phòng ở tại đây mấy cái khu vực đều có. Đều phải dựa hai cái đùi đi đến, cho nên một ngày xuống dưới nhiều nhất chỉ có thể xem hai cái địa phương. Đem mấy cái địa phương đều xem qua sau, Tố Tân quyết định ở thành bắc địa phương định ra tới. Bởi vì nơi đó cũng đủ hẻo lánh, là một cái hoang thật lâu sân, chia làm tiền viện cùng hậu viện. Cộng thêm một mảnh đại khái có một mẫu tả hữu thổ địa. Chính thích hợp dùng để loại điểm rau dưa củ quả gì đó. Nhưng là muốn 30 lượng bạc, Tố Tân biết, này nếu là đặt ở Tỷ Quy Thành nhất phồn vinh thời điểm. Lớn như vậy diện tích, không có 100 lượng bạc là bắt không được tới. Đương nhiên muốn đem nơi này toàn bộ tu sửa sửa sang lại ra tới. Còn phải tốn 20 lượng bạc mới được. Tố Tân hiện tại không lo lắng tiền tới chỗ, bởi vì đã có vài hộ nhân gia thỉnh nàng đi xem monster này đó đều là người thường gia. Cũng chỉ là bình thường chấn kinh hoặc là âm khí xâm thể việc nhỏ nhi. Cho nên tượng trưng tính mà thu điểm đồng tử là đến nơi. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, nàng thanh danh là đi ra ngoài, mọi người nguyện ý tới tìm nàng. Như thế, liền không lo những cái đó có tiền, nhà giàu nhân gia tự động tới cửa. Liền ở khoảng cách lần trước xử lý rớt thi biến qua đi 5 ngày. Chu gia người tới, đến khách điếm tìm nàng, Tố Tân thói quen không sửa, lại là lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu dò hỏi tình huống. Chu quản gia tới thời điểm được đến lão gia dặn dò. Bởi vì lần trước rời đi thời điểm nói chuyện không thế nào khách khí. Vẫn luôn đều mặt không xuống dưới cái kia mặt tới tìm nàng. Chính là hiện tại không phải bị bức không có biện pháp sao? Không thể không tới, bên kia là nhân mệnh quan thiên đại sự, đều lửa đốt mi mao, lại thấy nữ nhân này thế nhưng còn có tâm tình ở nơi đó viết viết vẽ vẽ. Chính là Chu quản gia trong lòng lại cấp, cũng không dám nói cái gì, nếu là chính mình lại không cẩn thận đem đối phương đắc tội. Đối phương nói thẳng không đi, lão gia sẽ đem hắn ra cấp lột, Tố Tân nghiêm trang mà ký lục, cuối cùng nói cách khác nhà các ngươi thiếu gia là bị tà ám xâm thề. Lại để lại ấn ký, ở những cái đó quỷ vật xem ra, hắn giống như là trong bóng đêm một chản đèn sáng, cho nên đều sẽ tranh nhau vọt tới, bất quá có thể kiên quyết lâu như vậy cũng là rất không dễ dàng. Nghĩ đến các ngươi tại đây phía trước cũng tìm người đi xem đi. Chu quản gia nghe đối phương như vậy vừa nói, lại là cùng kia đạo sĩ nói giống nhau như đúc, thậm chí còn muốn thấu triệt một ít, kia đạo sĩ nói chỉ có thể tạm thời đem những cái đó âm vật xua tan. Nhưng là cũng kiên trì không được bao lâu, nếu bằng không cũng sẽ không này vô cùng lo lắng tới tìm nàng nha. Hết chương.